Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, Mạnh Nhất Hộ Thuẫn. Mặc dù bụng đã bị Louis đánh xuyên qua, sau đó lại phụ khoảng cách ăn một phát không lưu tình chút nào trùng kích. Không hề nghi ngờ hiện tại Zero thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Đối với người bình thường tới nói, thương thế như vậy đã sớm hẳn phải chết, không thể chết lại mới đúng. Nhưng là Zero cũng không phải người bình thường. Làm trên đại dương bao la đỉnh cao cường giả, sinh mệnh lực cường hãn trình độ tuyệt đối không phải một câu đơn giản quái vật đủ khả năng hình dung. Dâu trắng đầu bị Akainu gọt sạch gần nửa y nguyên có thể tiếp tục chiến đấu. Louis tuyệt không tin tưởng Zero cứ như vậy đã mất đi sức chiến đấu. Càng là đến tối hậu quan đầu, thì càng phải cẩn thận, tuyệt đối không lãng, tuyệt đối không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Đây là Louis nhân sinh tín điều, cho nên toàn lực ứng phó. Mặc dù bên ngoài thân nhìn không ra có biến hóa chút nào, nhưng là biến hóa kinh người trên thực tế đã phát sinh. Trong cơ thể mỗi một sợi cơ trùm cũng bắt đầu bị đen nhánh bá khí bao trùm. Một cỗ lực lượng cường hãn cảm giác bắt đầu trong cơ thể mình bộ hiện lên. Đừng tưởng rằng chỉ như thế kết thúc. Zero tay trái ấn lấy thân thể của mình, thật dài thở phào một cái, ánh mắt nhất là kiên định. Ngươi quá nguy hiểm, không thể giữ ngươi lại đến. Thật sự là kỳ tư diệu tưởng, sử dụng đình trệ trái cây lực lượng đến ngăn cản chảy máu sao? Louis ngạc nhiên nói, lợi hại, dạng này à, trong thời gian ngắn còn có thể lại tiếp tục cùng ta chiến đấu một hồi. Nhưng là không có vấn đề sao? Cái này tấm thủng trăm ngàn lỗ thân thể thật còn có thể cùng ta chiến đấu sao? Dứt khoát đầu hàng đi, mạnh nhất hộ thuẫn, ta thần cũng không bài xích ngươi tồn tại. Hô, Zero thân thể kéo căng, nói nhảm liền đến nơi này, tiếp xuống, sẽ không lại cho ngươi chạm đến cơ hội của ta. Tuyệt đối lĩnh vực, đáng tiếc, tại Zero ra chiêu trong nháy mắt, Louis thân thể đã xuất hiện ở ngoài trăm thước địa vực. Khẽ cười nói, trước đó bị bắt lại thời điểm cũng không phải cái gì đều không có làm. Tuyệt đối lĩnh vực có thể bao trùm phạm vi chỉ có 50 mét. Ta coi như ngươi ẩn giấu đi lực lượng, cho ngươi lật cái lần thế nào. 100 mét, khoảng cách cũng quá tới gần nha. Sạch đùa nghịch một ít thông minh. Zero hơi cắn răng một cái. Hiện tại tình trạng thế nhưng là tương đối khó chịu. Bất quá như vậy chứ. Thân thể của hắn đột nhiên trước đột, căn bản nhìn không ra là cái bản thân bị trọng thương người. Tốc độ phảng phất giống như kinh lôi. Hả? Louis nháy mắt mấy cái, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Zero cái gì đều không có làm, chỉ là đơn thuần xông về trước, nhưng lại cách rất xa trực tiếp đụng bay Louis. Không thể nào, còn có loại nào cách chơi sao? Louis ngạc nhiên rơi trên mặt đất, trực tiếp dùng cố hóa không khí đi đụng người. Ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Zero nói như vậy, sách, không thể nào. Chẳng lẽ là muốn đơn thuần dựa vào không thể phá vỡ phòng ngự đến mài chết ta? Louis cười. Zero ý nghĩ có chút ri thơ. Ai không phải lực phòng ngự xuất chúng đồng dạng? Volstendic trạng thái Louis lực phòng ngự cho dù là ngạnh kháng Kaido dâu trắng công kích cũng sẽ không có cái gì trở ngại, sẽ còn sợ hắn va chạm. Đã ngươi tự tin như vậy lời nói, vậy liền để ta đến dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Louis nhếch miệng cười một tiếng, thân thể đã đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại trong nháy mắt sụp đổ ra mặt đất cùng bị ném đi thượng thiên đá vụn. Oanh, căn bản không kịp phản ứng. Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái thật sâu cái hố. Zero vô căn cứ lơ lửng giữa không trung. Chung quanh mặt đất bị đè xuống một cái hình tròn lõm. Lõm tình trạng đã là cự quy vỏ lưng. Mãnh liệt đau đớn đôn đốc cái này cự thú lập tức lại là gầm lên giận dữ. Louis thân thể xuất hiện ở trên không, nắm đấm nện ở không khí phía trên. Phòng ngự của ta là vô địch, Zero nói như vậy. Sách, không khí vận động bị hoàn toàn đình trệ lại. Lực lượng căn bản truyền lại không tiến vào trong a. Louis chậc lưỡi nói, dạng này lực phòng ngự thật sự là được xưng tụng là mạnh nhất. Trái ác quỷ lực lượng là tuyệt đối, nhất là giống như là đình trệ trái cây dạng này gần như quy tắc loại năng lực. Một khi thỏa mãn điều kiện thành công phát động, như vậy thì rất khó bài trừ. Mạnh nhất hộ thuẫn, thật đúng là mạnh nhất hộ thuẫn a. Ngươi không làm gì được ta. Zero vô căn cứ bay lên, trực tiếp hút bay Louis. Thật sự là có đủ khó chơi lực lượng, hoàn toàn đứng im không khí, xa so với sắt thép càng chắc chắn hơn. Hơn nữa lực lượng không cách nào truyền lại tiến vào trong. Dâu trắng chấn động quyền cũng không làm gì được hắn. Đơn giản đáng sợ, cái này không phải phiền toái. Ta mạnh nhất chiêu thức cũng bắt ngươi không có biện pháp. Louis thở dài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Volstendic trạng thái mạnh nhất tự nhiên là không thể địch nổi lực lượng. Nhưng là cỗ lực lượng này nhưng căn bản cầm Zero không có cách nào. Cái này coi như lúng túng. Cái này cũng đánh không thủng sao. Louis tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Zero căn bản phản ứng không kịp. Cho dù là dùng Haki Kenbunsoku phát giác được Louis động tĩnh. Nhưng là thân thể tốc độ phản ứng xa xa theo không kịp Louis tốc độ di chuyển. Nắm đấm đã đập vào không khí bình chướng phía trên. Thiên địa xuyên qua sóng. Từ Louis trong cơ thể nơi sinh ra trùng kích cuồng bạo đến cực điểm. Không lọt chỗ nào, cho dù là hải lâu thạch cũng có thể xuyên thấu. Như vậy, công kích như vậy có thể đánh xuyên qua Zero tầng phòng ngự sao? Ngộ! Zero ánh mắt đột nhiên trừng lớn, bất ngờ không đề phòng, thân thể bay ngược mà quay về, trùng điệp nện vào lòng đất, đánh xuyên qua, vô hình vô chất, không tồn tại thực thể trùng kích trung quy là chạm tới Zero thân thể. Nhưng là Louis nhưng không có mảy may dáng vẻ cao hứng. Không thể nào, còn có thể dạng này, năng lực này thật sự là lợi hại không biên giới. Đem thân thể của mình đứng im, sau đó thân thể cường độ liền sẽ lên cao đến so Louis Volstendic cường hãn hơn trình độ. Cho nên, cho dù là thấu thể mà qua trùng kích cũng không có thương tổn trở về không thân thể. Cũng quá lợi hại a. Gia hỏa này lực phòng ngự thật sự là vô địch. Kaido, Lin Lần so với hắn là cái thá gì? Về phần nói là cái gì trước đó cùng Louis thời điểm chiến đấu không sử dụng dạng này chiêu số. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này cần một cái tay đụng vào thân thể của mình. Phát chiêu điểm báo quá mức rõ ràng, hơn nữa tựa hồ chỉ có đụng vào địa phương nào mới có thể để cho địa phương nào đứng im. Thời điểm chiến đấu căn bản theo không kịp, hoặc là tựa như là vừa rồi như thế. Làm cho cả thân thể đều hoàn toàn đứng im. Kia liền càng phiền toái. Chiến đấu đều không thể tiến hành. Hô hô, Zero thở hồng hộc. Để thân thể hoàn toàn tiến vào đứng im trạng thái. Xem ra cũng không phải là cái gì tốt chịu cảm giác. Nhưng là hắn cũng không thèm để ý chuyện như vậy. Hắn sở kinh sợ sự tình chỉ có một kiện. Vừa rồi chiêu số là Rokugan. Louis gật gật đầu, lục thức áo nghĩa, rất đơn giản chiêu số đúng không? Nhưng là muốn luyện đến ta như vậy tiêu chuẩn cũng không dễ dàng. Không không có khả năng. Zero ánh mắt trừng rất lớn, thân thể đều đang run rẩy. Ngươi cái tên này, đúng vậy a, trên đại dương bao la có thể đem Rokugan sử dụng đến loại trình độ này ngươi chỉ có một cái. Louis gật đầu nói. Louis, Zero đã gọi ra tên của hắn, ngữ điệu sự thê thảm đến mức gương mặt cũng đã vì đó vặn vẹo. Nếu biết là ta, vậy tại sao còn không tranh thủ thời gian rời ánh mắt của mình đâu? Chiến đấu kết thúc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.